Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1341, chương 1340, Trường Minh Đăng. Nguyên lai đồng đầu kháng tới cá cốt không phải nhặt được, mà là từ thôn Hải Kình trong bụng nện xuống. Nghe nói tin tức này, Từ Ngôn mặt mũi trắng bệch, trách không được mặt đất ẩn ẩn chấn động. Cá xương cốt bị người đập mất một tiết, thôn Hải Kình có thể nguyện ý à? Đồng đầu ngươi là ngu ngốc à? Thôn Hải Kình cá cốt ngươi cũng dám hướng đập xuống. Ngươi muốn hại chết chúng ta giao nhân tộc có phải hay không? Đồng đầu ngươi cái tai họa. Thôn Hải Kình nếu là nổi giận, giao quốc không chừng như vậy bị tiêu diệt. Một điểm xương cốt nhọn mà thôi, không nghiêm trọng như vậy đi. Chấm ngoặc kép, đồng đầu hiện tại cũng cảm thấy mình có chút lỗ mãng rồi. Nhưng là hối hận đã vô dụng, chỉ có thể đang mong đợi thôn Hải Kình bình phục lửa giận. Lúc này liền già nua trưởng lão đều đi vào Hỏa Hoàng Tháp. Lão yêu vương bị đồng đầu sở tác sở vi tức giận đến toàn thân phát run, kém chút bị tức chết, hung hăng gõ gõ đồng đầu đầu. Thật là một cái đồng đầu. Thôn Hải Kình cá cốt nhưng nện không được a. Cá lớn một khi phẫn nộ, giao quốc đem không còn tồn tại. Trưởng lão răn dậy, đồng đầu không dám không nghe, thấp đầu không lên tiếng. Còn lại giao nhân đều tại sợ mất mật. Duy chỉ có Từ Ngôn dần dần khôi phục bình thường. Lấy Từ Ngôn mạnh mẽ cảm chi năng lực, đã phát hiện bụng cá thành mặt đất chấn động càng ngày càng nhẹ, xuất hiện bình phục dấu hiệu. Linh thức tản ra, cũng không có phát hiện đến từ thôn Hải Kình mạnh mẽ uy áp xuất hiện. Từ Ngôn rốt cục mọc ra một hơi. Đồng đầu nện xuống cá cốt nhìn lấy không nhỏ, nhưng là đối với thôn Hải Kình tới nói coi như hơi không đủ nói. Hẳn là cá lớn, không quan tâm thiếu như thế điểm cá đâm. Có chút bất mãn nhưng cũng không có quá nổi giận. Rất nhanh mặt đất bình phục xuống tới. Giao nhân trưởng lão cùng với những cái khác dũng sĩ lúc này mới an tâm. Đồng đầu hắc hắc cười khúc khích nói ra. Ta liền nói a, thôn Hải Kình mới không quan tâm như thế điểm cá xương cốt đâu. Phò mã ngươi nhìn cá lớn như thế cốt có phải hay không có thể đề luyện ra không ít cá dầu rồi. Nếu là không đủ ta tại suy nghĩ biện pháp. Đủ rồi, đầy đủ. Từ Ngôn hòa ái cười nói. Đồng đầu dũng sĩ quả nhiên dũng mãnh. Ngươi can đảm này liền ta đều không thể với tới a. Ha ha, đúng. Cái này tiết cá cốt là ở nơi nào gõ xuống. Chờ luyện chế ra Trường Minh Đăng. Đồng đầu dũng sĩ cần phải mang ta đi nhìn một cái mới được. Ta cũng mở mang tầm mắt. Không có vấn đề. Ngay tại sơn cốc khu vực. Đồng đầu miệng đầy đáp ứng xuống. Đối với Từ Ngôn tán dương hắn dũng mãnh còn thập phần vui vẻ. Thật tình không biết vị kia phò mã cười đến càng là hòa ái. Liền có người sẽ bị hố đến càng thảm. Đã gõ xuống tới cá lớn như thế cốt thôn Hải Kình đều không sinh khí. Từ Ngôn cho rằng lại nhiều gõ một khối đối với to lớn như hải đảo như vậy thôn Hải Kình tới nói. Cũng không tính cái gì. Thật vất vả gặp được một đầu tính tốt hóa vũ thôn Hải Kình. Có thể nào không nhiều chiếm chút tiện nghi đây. Chấn động bình phục, trưởng lão cùng với những cái khác giao nhân nhau nhau rời đi Hỏa Hoàng Tháp. Thừa bên dưới Từ Ngôn một người bắt đầu luyện chế Trường Minh Đăng. Cá cốt bên trong tồn tại cá dầu, là thiêu đốt đăng tâm tốt nhất tài liệu. Hóa vũ hải thú cá cốt chỗ để luyện ra cá dầu. Cực kỳ chịu lửa, không đến 2 ngày, dòng dã một vò cá dầu bị tinh luyện đi ra. Lại lấy đặc thù linh thảo bện thành đăng tâm, đem Hỏa Hoàng Tháp đỉnh lưu ly ốc xem như cự đại chụp đèn. Đợi đến lửa ánh sáng giấy lên thời điểm, toàn bộ bụng cá thành lại lần nữa khôi phục quang minh. Tuy nói Từ Ngôn luyện chế Trường Minh Đăng còn không đạt được hỏa diễm hạt giống loại kia kỳ dị độ sáng, nhưng cũng chênh lệch không tính quá nhiều. Bụng cá trong thành đồng dạng có thể xưng sáng như ban ngày. Lại có mặt trời. Đúng vậy à, chúng ta lại có mặt trời. Thật tốt, đường phố một bên, đầy cõi lòng mong đợi giao nhân hài đồng vỗ tay reo hò lên. Rất nhanh tất cả giao nhân đều thoải mái reo hò lên. Tháp cao dưới, mỹ lệ giao nhân công chúa trường ca nhảy múa. Vì lần nữa tới lâm quang minh, cũng vì trí dũng song toàn phò mã. Hy vọng ngươi có thể ở lại đến lâu chút. Coi như rời đi, cũng đừng quên giao nhân tộc. Người vĩnh viễn là ta giao quốc phò mã. Chấm ngoặc kép, già nua trưởng lão đứng ở đằng xa, mặt mũi tràn đầy là cười. Cho dù ho khan như cũ mang theo nụ cười vui vẻ. Từ ngôn đến, vì giao nhân tộc mang đến tai nạn, cũng mang tới hy vọng. Bình tĩnh giao quốc từ khi nhiều một vị thiên tứ phò mã. Như vậy trở nên càng thêm náo nhiệt. Lưu Ly ốc bên trong, luyện chế ra trường minh đăng về sau. Từ ngôn đợi một trận, tính toán một phen dầu thắp tiêu hao tốc độ. Cái này một vò dầu thắp, chỉ ít đốt cái 2000 năm không khó. Điểm một cái đầu, từ ngôn rời đi hỏa hoàng tháp. 2000 năm quang minh đầy đủ giao nhân tộc nghỉ lại bụng cá. Về phần 2000 năm sau giao quốc là cái như thế nào bộ dáng. Đừng nói từ ngôn không biết, liền thôn hải kình chính mình cũng không biết. Làm sao huống là những này nghỉ lại tại bụng cá bên trong giao nhân đây. Đồng đầu dọn tới cá cốt còn lưu lại một số. Trở lại chỗ ở về sau bị từ ngôn gia nhập chút ít long lân xa. Luyện chế thành một chi thiên thạch tiễn. Từ ngôn chỉ có một chi thiên thạch tiễn. Đánh nhau thời điểm địa linh bảo long thiệt cung cũng chỉ có thể vận dụng một lần. Trừ phi lại đi đem thiên thạch tiễn kiếm về. Hắn sớm suy nghĩ nhiều luyện chế một số thiên thạch tiễn. Chỉ là không có cơ hội. Bây giờ mượn cá cốt còn lại phía dưới tài liệu. Lại thành công luyện chế được một chi. Còn lại cá cốt còn có một số. Nếu như gia nhập long lân xa. Đủ luyện chế ra thứ ba chi thiên thạch tiễn. Bất quá từ ngôn lại không đang thúc dục động anh hòa. Mà là nắm vuốt còn sót lại cá cốt trầm ngâm không nói. Cá cốt cùng long lân xa cùng ly kim san hô khác biệt. Chẳng những cứng cỏi, mà lại kiên cố trình độ không thua gì bất luận cái gì cực phẩm luyện khí tài liệu. Dù sao cũng là hóa vũ hải thú cá cốt. Thôn hải kình cá đâm là một loại cực kỳ thưa thớt luyện khí tài liệu. Thích hợp nhất dùng để luyện chế một số nhuyễn giáp. Giáp trụ tài liệu có phòng góc thạch cá ra cùng lợi xỉ. Từ ngôn không đang lo lắng bảo giáp. Mà là nhớ tới hiên viên tuyết. Lấy cốt dưỡng kiếm hiên viên tuyết. Cần thường thường cường hóa chính mình sống lưng cốt. Không chỉ tu luyện hiệp thiên hạ loại này luyện thể kỳ công. Còn muốn thu thập cường đại yêu tộc cốt hài. Luyện hóa tiến cột sống của chính mình cốt ở trong. Nguyên bản từ ngôn cái kia tam tiết vượn loại hóa vũ xương cốt tương đối thích hợp. Lại bị từ ngôn chính mình luyện chế đến chán đầu. Cá lớn cá đâm thích hợp nhất. Xem ra trước khi đi vì Tuyết Nhi thu thập một số mới được. Chấm ngoặc kép, từ ngôn nghĩ đến hiên viên tuyết. Tự nhiên mà vậy biểu hiện ra một loại tưởng niệm chi tình. Trong miệng thấp nói mà đi. Không nghĩ tới vừa lúc bị bưng tới linh trà tiểu tịch nghe cái rõ ràng. Ai là Tuyết Nhi? Giao nhân công chúa tuổi tác không lớn. Thiên chân vô tà. Thế nhưng là quyết không ngu muội. Ngầm trộm nghe ra phò mã trong giọng nói tưởng niệm. Một vị cố nhân, từ ngôn cười cười, bình tĩnh nói, là người ưa thích nhân tộc nữ hài tử, đúng không? Tiểu tịch chu cái miệng nhỏ nhắn, thấp đầu nhìn lấy chính mình đuôi cá, thất lạc nói ra, nhân tộc nữ hài nhất định so ta xinh đẹp, các nàng sẽ vui sướng chạy, ta lại không lại, chấm ngoặc kép, ai nói công chúa sẽ không chạy, một hồi nhất định khiến tiểu tịch cũng có thể lấy hai chân chạy. Tựa như nhân tộc nữ hài đồng dạng, nhìn lấy giao nhân công chúa thất lạc bộ dáng, từ ngôn mỉm cười cười nói, thật sự, phò mã không có lừa gạt ta a, ta cũng có thể giống nhân tộc nữ hài đồng dạng chạy. Tiểu tịch nghe xong chính mình lại có cơ hội có được hai chân, lập tức vui mừng quá đỗi, hai con mắt to trở nên sáng lóng lánh, đầy cõi lòng mong đợi, nói được thì làm được. Chúng ta hiền lành giao nhân công chúa nhất định sẽ trở thành chân chính nhân tộc chi thân. Từ ngôn nắm chắc 10 phần bảo đảm. Hắn có linh lung quả. Liền yêu linh ăn cũng có thể huyễn hóa thân người. Đại yêu cảnh giới tiểu tịch hẳn là cũng đồng dạng có thể có được chân chính thân người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.